Dạ, thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái đề tài mà trước giờ Hội Tâm Linh Học chúng ta chưa có nói đến, đó là đề tài tận thế. Các anh chị có sợ tận thế không ạ? Không phải không ạ? Dạ vâng. Các anh chị có nghĩ là nó đến không? Gần hay xa? Tại vì quan điểm mỗi người một khác. Có người người ta nghĩ là khi người ta đang yêu đó mà người yêu bỏ ra đi thì lúc đó là tận thế. Có người thì người ta nghĩ rằng cái job họ đang làm say mê quá mà tự nhiên có một cái chuyện xảy ra họ mất cái job đó thì đối với họ cái đó là tận thế. Nó có nhiều cái yếu tố tùy theo cái quan niệm của mỗi người nhìn về sự việc nó như thế nào. Bởi vì giống như là khi cái gì họ đang có mà nó suy sụp, nó mất mát ấy, thì họ cho rằng đó là tận thế. Thưa các anh chị, để định nghĩa về tận thế, tận có nghĩa là không còn nữa, đi đến cùng rồi thì người ta gọi đó là tận, như khánh tận vậy đó. Khi mình fail, mình bankruptcy, người ta gọi là khánh tận. Rồi thế có nghĩa là cuộc đời này, người ta gọi trần thế, có nghĩa là cuộc đời ở cõi trần này thì người ta gọi đó là trần thế. Thì tận thế có nghĩa là cuộc đời này không còn nữa. Thì thật sự ra thì cũng không phải là cái gì mới lạ. Chúng ta đi thấy đến qua cái bình diện của khoa học và tôn giáo đều nhắc đến tận thế hết. Ở trong quá khứ, tôn giáo đã nhắc đến tận thế, đó là trận đại hồng thủy. Khi Đức Chúa Trời giáng cơn thịnh nộ xuống trần gian thì Ngài giáng trận đại hồng thủy xuống và đã ghi ở trong Kinh Cựu Ước. Còn trong cái đó khoa học thì họ đã chứng minh cho chúng ta thấy là khi mà thiên thạch va chạm vào trái đất cách đây mấy chục, hình như là 5 triệu năm á, khoảng đó đó, thì đã làm một cái impact rất là mạnh khiến cho khủng long và hầu hết các sinh vật ở trên trái đất này bị tuyệt chủng. Thì mình thấy là sự thật đã xảy ra, trong quá khứ đã xảy ra tận thế rồi. Và như vậy thì mình thấy khoa học cũng đã nói đến tận thế và tôn giáo cũng đã nhắc đến tận thế. Thì có nghĩa là tận thế nó nằm ở trong cái sự gọi là nằm ở trong cái định luật của trời. Trái đất này không còn nữa, đến một ngày nào sẽ không còn nữa, thì cái định luật của trời đất là gì? Đó là sanh trụ hoại và diệt. Trái đất được sanh ra, phải không ạ? Được tạo ra, rồi sau đó được phát triển, rồi phát triển quá đi đến chỗ hủy hoại, và rồi cuối cùng trái đất sẽ biến mất. Tuy nhiên để đến cái chu kỳ mà hủy diệt thì tôi nghĩ là nó vẫn còn tương đối là xa. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu một chút xíu. Mình đi qua từng lĩnh vực, mình đi từ khoa học, mình đi đến tôn giáo và mình đi đến những cái lời tiên tri, và sau cùng thì mình sẽ đi đến quan điểm của Hội Tâm Linh Học để mình nhìn sự việc này nó như thế nào. Thưa các anh chị, bây giờ mình sẽ đi đến cái lĩnh vực của khoa học đi. Khi tôi làm cái bài này, tôi cũng có tìm hiểu, coi một số những cái chương trình nói về tận thế của các nhà khoa học. Họ nêu lên thì nó có nhiều cái kịch bản. Nó có những cái nguyên nhân ở bên ngoài mà nhân loại không thể kiểm soát được, nó dẫn đến tận thế. Bên cạnh đó nó cũng có những cái nguyên nhân là do chính nhân loại gây ra, nó đưa con người đi đến tận thế. Thì bây giờ mình sẽ bàn đến những cái nguyên nhân ở bên ngoài. Thứ nhất, đó là người ta nói đến Thái Dương hệ, tức là mặt trời của chúng ta. Mặt trời của chúng ta bây giờ đang hoạt động rất là mạnh. Ở lõi của mặt trời có những khí gas và nham thạch, nó đốt cháy với một cái mức độ khủng khiếp và bắn ra những cái tia, những cái radiation và những cái tia lửa. Nhưng mà bây giờ đó, khoa học cho thấy là mặt trời đã hoạt động được 4 tỷ rưỡi năm rồi, và còn 5 tỷ năm nữa thì mặt trời sẽ chết. Thì khi mà mặt trời chết đó, thì nó sẽ đi đến cái tình trạng là mặt trời càng ngày càng nở lớn ra, và những cái tia nhiệt nó phóng ra càng ngày càng mạnh. Thì từ cái màu cam nó sẽ biến thành màu đỏ, và khi mặt trời nở càng lớn ra thì những cái hành tinh xung quanh sẽ bị ảnh hưởng, và trái đất của chúng ta sẽ bị cái gì? Đại dương sẽ bị bốc hơi, sẽ bị khô cạn, và rồi nhiệt độ lên quá cao. Và khi mà mặt trời nở ra quá lớn như thế đó, có nhiều nguy cơ là mạng sống ở trên trái đất này sẽ không còn nữa. Rồi sau khi mặt trời hoạt động hết cái công suất đó, thì nó sẽ teo lại, cái giải nhiệt nó sẽ không còn nữa, nó nguội dần đi, và lúc đó mặt trời sẽ trở thành một cái hành tinh còi, tức là một cây vì sao nhỏ. Nhưng mà để đến cái giai đoạn đó thì phải mất đến 5 tỷ năm nữa. Cho nên là các anh chị cứ yên tâm. Thành ra là bây giờ mình đừng có lo gì hết ha. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa đó là trái đất của chúng ta. Trái đất của chúng ta hiện nay đó, thì mình biết là mình đang sống ở trên cái bề mặt của hành tinh xanh. Hành tinh của chúng ta có tới 4 lớp. Cái lớp phần ở trên cùng là chúng ta đang sống đây là một cái lớp mỏng nhất. Rồi sau đó vào đến lớp thứ 2, lớp thứ 3 và lớp cuối cùng là cái lõi của trái đất. Thì lõi của trái đất cũng có những khí gas và metal và nham thạch đốt cháy cuồn cuộn. Thì nhờ cái sự đốt cháy đó và nhờ tất cả những cái khí mà bị đốt cháy đến cái mức độ, đến một cái nhiệt độ mà phải tất cả đều phải hóa lỏng á, thì nó tạo ra cái từ trường từ Bắc Cực và Nam Cực, và cái từ trường đó nó bảo vệ trái đất của chúng ta ra khỏi những cơn bão của mặt trời. Thành ra đôi khi chúng ta nhìn thấy những cái aurora đó, tức là những gọi là cái hào quang ở trên bầu trời đó, chẳng qua chỉ là những cái tia bão mặt trời nó đến, nhưng mà nhờ những cái từ trường bao quanh trái đất của chúng ta, bởi cái lõi của trái đất nó được đốt cháy như thế mà giữ được mạng sống của con người. Thành ra là, nhưng mà cái vỏ của chúng ta, cái vỏ ngoài cùng của trái đất nơi mà chúng ta đang sống nó rất là mỏng, và phải đi qua biết bao nhiêu là ngàn mai thì mình mới đi vô đến cái lõi của trái đất. Nhưng mà chuyện gì sẽ xảy ra nếu như lõi trái đất nguội đi? Và bây giờ đã có dấu hiệu rồi, khoa học gia cho biết là đã có dấu hiệu là lõi của trái đất nguội đi dần dần. Và nếu như lõi của trái đất nguội đi đó, thì cái bầu khí quyển nó sẽ mỏng đi, môi trường sống ở trên hành tinh của chúng ta nó sẽ bị rối loạn, và cái sinh thái của chúng ta nó sẽ bị sụp đổ, cái hệ thống sinh thái ở trên trái đất này nó sẽ bị sụp đổ. Và nó cũng giống như là sao hỏa cách đây 1 tỷ năm cũng có nước, cũng giống như trái đất này, nhưng mà vì lõi của sao hỏa bị nguội đi cho nên sao hỏa đã trở thành một hành tinh chết. Thành ra trái đất của chúng ta, nếu như mà cái lõi của trái đất nguội đi thì cái từ trường nó cũng sẽ không còn hoạt động, nó sẽ không còn bảo vệ cái trái đất của chúng ta khỏi được những cái tia bão mặt trời nữa, và cái lực hút của trái đất cũng sẽ không còn, và rồi cái môi trường sống của nhân loại cũng sẽ không còn được nữa, là bởi vì cái nó sẽ bị rối loạn hết tất cả, và rồi cái sự sống của con người cũng sẽ không còn nữa. Nhưng mà để đến cái quá trình đó đó thì cũng phải mất đến vài tỷ năm nhỉ. Cho nên chúng ta cũng chưa phải lo. Đây là cái yếu tố thứ hai. Nhưng mà sao hỏa, trong tương lai trái đất của mình sẽ giống sao hỏa, thưa các anh chị, sẽ là như thế đấy. Cho nên là, nhưng mà nói tóm lại nó còn xa. Và cái yếu tố thứ ba đó là thiên thạch hoặc là hành tinh sẽ va chạm vào trái đất với tốc độ mạnh, giống như là cách đây mấy chục triệu năm khiến cho khủng long bị tuyệt chủng đó, thì có cái nguy cơ nếu mà những cái thiên thạch quá lớn nó va chạm vào trái đất thì cũng sẽ đưa con người đi đến diệt vong. Hoặc là những cái siêu núi lửa, tức là cái super volcano nó phun trào lên trên cái bình diện rộng có thể lên đến là mấy ngàn mile, thì cũng có cái nguy cơ đưa đến diệt chủng. Nhưng mà tôi nghĩ cái này thì xác suất không có cao, bởi vì núi lửa có phun trào như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có đến cả trăm cái núi lửa thì phun trào cùng một lúc thì nó mới có thể nói là bao quanh cái những cái lục địa của chúng ta. Và cái yếu tố kế tiếp đó là những cái hố đen nó di chuyển ở trong vũ trụ. Mới đây khoa học gia đã chụp hình ra được một cái hố đen, họ chụp hình rất là rõ ràng hố đen đang di chuyển và nó cuốn nó hút như thế nào, cho mình coi những cái video đó luôn, cho thấy họ chứng minh ra được là hố đen có. Và nếu như những cái hố đen đó nó hoạt động và nó di chuyển ở trong vũ trụ và nó đến gần thái dương hệ của mình đó, thì nó sẽ nuốt chừng cả trái đất của mình. Lúc đó mình không biết ra làm sao, nhưng mà cái kịch bản này thì cũng không đến nỗi đáng sợ lắm. Bây giờ thì mình đi đến những cái yếu tố do chính nhân loại gây ra khiến cho con người đi đến diệt vong. Cái này thì tôi thấy hơi lo, thưa các anh chị. Các anh chị nghĩ sao nếu mà chính con người gây ra những cái thảm họa để đưa chúng ta đến diệt vong, thì anh chị sợ nhất là cái thảm họa nào? Anh chị nghĩ nhất thảm họa nào? Đúng rồi, nguyên tử, chiến tranh nguyên tử xảy ra. Ngày nay thì chúng ta biết là có rất là nhiều quốc gia họ sở hữu vũ khí nguyên tử. Đây giống như là một cái cách để phô trương sức mạnh quân sự của mình. Nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà căng thẳng gia tăng giữa các cường quốc thì nó sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ xảy ra vũ khí nguyên tử. Chỉ cần là một bên không kiểm soát được thôi và cho nổ một quả bom đó, thì bên kia cũng sẽ làm tương tự như vậy. Và nếu như cứ như thế thì cái thảm họa diệt vong của nhân loại sẽ đến rất là gần. Chúng ta thấy là Hoa Kỳ này, Trung Quốc này, Nga này, Bắc Hàn này, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ và Pakistan và còn một số quốc gia khác họ sở hữu vũ khí nguyên tử. Và mới đây thì Iran đang làm giàu uranium ở mức độ cao và Iran đã tuyên bố là Iran không có tuân thủ theo cái hiệp ước vũ khí nguyên tử đã được ký năm 2015 là bởi vì sao Hoa Kỳ đã rút ra khỏi cái hiệp ước đó. Bây giờ thì căng thẳng đang rất là dễ sợ giữa Iran cũng như là Mỹ. Nhưng mà mình nghĩ đi, nếu mà xảy ra một cái chiến tranh hạt nhân nữa đó thì bây giờ thì Iran chưa có vũ khí nguyên tử tại vì họ đang làm giàu thôi, nhưng mà Hoa Kỳ phải làm sao để mà ngăn chặn cái bước để cho họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Cho nên là chúng ta thấy cho đến bây giờ nhân loại vẫn chưa nhường nhịn nhau trong cái vấn đề là làm sao để cùng hợp tác, cùng sinh tồn. Thành ra đó là cái nguy cơ lớn nhất đưa con người đến chỗ diệt vong. Cái nguy cơ thứ hai nó cũng không có kém gì, đó là phát triển vũ khí sinh học. Đây là một cái loại vũ khí giết người hàng loạt nhưng mà âm thầm, người ta chỉ cần thả ra một chút xíu vào trong không khí thôi sẽ gây ra rất là nhiều bệnh, gây rất là nhiều cái biến chứng và đưa con người đi đến diệt vong, có thể giết con người trên một cái bình diện rộng trong một thời gian rất là ngắn. Và đây là một cái loại vũ khí âm thầm cũng vô cùng là nguy hiểm, đó là những vũ khí sinh học. Nguyên nhân thứ ba nữa là các anh chị nghĩ sao khi mà người ta làm cloning, tức là chuyển đổi DNA đó. Thì bây giờ nếu mà người ta tạo ra những nhân vật, tức là họ giữ những cái DNA của những người tài ba hơn người chẳng hạn như vậy đi, thì sau này họ sẽ cho cloning những cái gọi là superhuman, tức là siêu nhân đó, thì xã hội sẽ không còn chỗ đứng cho những người bình thường nữa, thì chỉ dành chỗ cho những siêu nhân thôi. Thì các anh chị nghĩ sao trong tương lai nếu mà cả thế giới này toàn là siêu nhân? Và hơn nữa, nếu mà chiến tranh xảy ra giữa siêu nhân thì nó sẽ khủng khiếp như thế nào? Thành ra cũng sẽ là một cái thảm họa cho nhân loại. Thứ tư nữa là nếu như dân số ở trên quả địa cầu này bùng nổ quá nhiều. Cách đây một thời gian ngắn, chỉ có mấy năm thôi, thì mình là 7 tỷ. Bây giờ thì mình đi đến là 9 tỷ. Ông Stephen Hawking, ông có nói là khoảng chừng 600 năm nữa thôi đó, thì trái đất của chúng ta sẽ là một nơi con người không thể sống nổi, là bởi vì dân số bùng nổ quá nhiều, sẽ không có đủ thức ăn cũng như không có đủ nhu cầu để mà phục vụ cho nhân loại. Cho nên là trái đất sẽ là một cái nơi mà con người không sống được, cho nên phải đi kiếm chỗ khác. Nó cũng là cái nguy cơ diệt chủng. Mà kế tiếp đó là biến đổi khí hậu. Thì các anh chị thấy là dạo sau này về cái vấn đề biến đổi khí hậu khiến cho những cái thiên tai nó xảy ra nhiều hơn và đến, tức là thiên tai nhiều và đến chúng với chúng ta thường xuyên hơn, và cái hậu quả nó để lại thảm khốc hơn, làm cho gây ra những cái thiệt hại, rồi cái vấn đề phục hồi cũng tốn kém rất là nhiều tiền, ngân quỹ của chính phủ phải bỏ ra rất là nhiều để mà phục hồi thảm họa sau thiên tai. Đó chính là vấn đề biến đổi khí hậu. Nhưng mà cho đến bây giờ thì một số các quốc gia, các vị tổng thống họ đứng lên và họ yêu cầu phải có một cái sự hợp tác trong vấn đề về cùng nhau làm sao mà giảm đi cái lượng khí thải nhà kính được phát ra. Nhưng mà cho đến bây giờ cái nỗ lực này nó vẫn chưa đi được đến một cái kết quả nào đáng kể hết, là bởi vì một số nước mà công nghiệp đang phát triển nó thì họ không chịu giảm cái vấn đề phát triển tổng sản lượng GDP của họ, cho nên là vì cái lý do đó mà cái lượng khí thải nhà kính nó không thể bớt được. Thành ra là bây giờ thì cái nỗ lực để mà làm giảm đi lượng khí thải nhà kính, để giảm đi ô nhiễm môi trường, giảm đi biến đổi khí hậu vẫn chưa đạt được một cái tiếng nói chung. Thật sự ra nếu mà mình nỗ lực hết sức thì mình cũng chỉ có thể là làm chậm lại cái tiến trình mà gây ra ô nhiễm môi trường và tăng nhiệt độ của quả địa cầu thôi. Mình chỉ bớt được thôi chứ mình không thể trở lại như là cái thời kỳ tiền công nghiệp được hết. Là bởi vì cũng có những yếu tố bên ngoài, như là khi mà mặt trời hoạt động với công suất mạnh như thế thì nhiệt độ của quả địa cầu nó cũng sẽ tăng, nhưng mà con người có thể làm slow down nó xuống, không có làm cho nó đi nhanh như bây giờ. Nhất là khi mà người ta phá rừng để mà người ta xây dựng thành phố thì rừng là cái lá phổi của nhân loại. Nhưng mà nếu mà mình phá rừng đó, thì cái tầng ozone nó sẽ bị mỏng đi và khiến cho chúng ta sẽ gặp nhiều thảm họa hơn nữa. Rồi giống như bên Indonesia họ phá rừng để họ trồng cỏ đó, để họ làm dầu cỏ, thì gây ra không những ô nhiễm môi trường mà gây ra cái bầu khí quyển nó mỏng đi, rất là nguy hiểm cho nhân loại. Nhưng mà đến bây giờ thì nói chung là họ không có ý thức được cái điều đó nhiều. Nhưng mà tôi thấy là dạo sau này giới trẻ, như các bạn trẻ từ 12, 13, 14, 15, các em bắt đầu xuống đường và các em ở các nơi trên thế giới, các em bắt đầu rất là ý thức được về cái vấn đề biến đổi khí hậu là tại sao. Bởi vì cái thế hệ của các em sẽ phải chịu rất là nhiều thảm họa xảy ra. Cho nên là bây giờ các em là những người đứng lên đưa tiếng nói của mình đến với cộng đồng thế giới để mà làm sao người ta thức tỉnh, người ta điều chỉnh lại cái vấn đề làm sao cho nó bớt đi cái lượng khí thải nhà kính. Và đó chính là những cái nguyên nhân mà con người tự đưa nhau đến cái chỗ diệt vong. Đây là khoa học đã chứng minh rõ ràng, thưa các anh chị. Đó là trên bình diện của khoa học mình nhìn thấy sự việc là như thế. Bây giờ mình đi qua đến tôn giáo. Thì tất cả các tôn giáo nào cũng đều nói đến tận thế. Họ sử dụng nhiều từ ngữ khác nhau, chẳng hạn như là Đại hội Long Hoa hay là Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Nhưng mà tự chung ý nghĩa cũng chỉ nói đến đó là tận thế. Thì bây giờ chúng ta nói đến Kitô giáo trước. Tại sao các tôn giáo phải nói đến tận thế? Tại sao phải đưa ra một cái lời, phải nói rằng một cái lời khuyến cáo dễ sợ như vậy? Tại vì khi theo cái sự hiểu biết của con người đó là tận thế có nghĩa là không còn nữa, tất cả sẽ bị hẹn, coi như là chấm hết. Thì tại sao tôn giáo phải đưa ra lời khuyến cáo đó cho nhân loại? Là bởi vì để cho chúng ta cố gắng làm sao sống theo thiên ý. Chúa Giêsu khi còn sống, Ngài đã từng đưa ra những lời tiên tri về ngày tận thế. Ngài có nói đến những cái điểm, một số điểm để báo hiệu là đến ngày tận thế để mà con người biết mà cố gắng hướng thiện. Cái điểm thứ nhất đó là điểm trời. Điểm trời thì Ngài có nói là trong Ân Ước, tông đồ của Ngài có ghi lại những cái lời mà Chúa Giêsu phán, đó là về điểm trời thì sẽ có những cái sự rối loạn của thời tiết, mùa màng, trật tự của thiên nhiên sẽ bị xáo trộn, khiến như gây ảnh hưởng cho đời sống của con người. Còn điểm đất đó là những cái địa chấn, tức là động đất, rồi núi lửa, rồi sóng thần, rồi bão tố, thiên tai gây ra lụt lội, gây rất là nhiều sự thiệt hại về nhân mạng của người, của gia súc và cũng như là của cải. Rồi đến điểm người là lúc đó con người không còn hướng về tâm linh nữa, con người chỉ có đam mê vật chất. Con người trở nên kiêu căng ngạo mạn và con cái thì cãi lại lời cha mẹ, hỗn hào. Con người sống không có trật tự và trở nên hung dữ hơn. Và lúc đó thì bệnh hoạn tràn lan, khó khăn để kiếm sống. Những cái bệnh nó phát, chẳng người ta thời đó mà đã tiên đoán một số bệnh mới sẽ phát sinh, khiến cho nhân loại rất là khổ sở. Đó là những cái điểm báo hiệu đến ngày tận thế. Trước ngày tận thế thì sẽ có xảy ra một trận chiến, mà trận chiến này đã được ghi ở trong Kinh Thánh, đó là trận chiến cuối cùng giữa Thiên Chúa và ma quỷ. Và được ghi luôn là sau trận chiến này thì Thiên Chúa sẽ thắng và ma quỷ cùng với lại tay sai sẽ bị nhốt ở trong vực sâu 1000 năm. Trong 1000 năm đó, những người mà được Chúa chọn lọc sẽ được cùng với Đấng Jesus Christ ở trên trời và cai trị trong 1000 năm đó. Và sau trận chiến đó thì sẽ là ngày phán xét. Đức Chúa Trời sẽ là Đấng phán xét tối thượng của nhân loại, nhưng mà Ngài lại không làm cái điều này. Ngài dành quyền phán xét cho con một của Ngài, đó là Chúa Giêsu. Và khi Chúa Giêsu phán xét thì cái giai đoạn phán xét cũng kéo dài đến 1000 năm. Và tất cả những người còn sống và những kẻ đã chết đều phải chịu sự phán xét của Ngài. Ở trong kinh, trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ có ghi là những kẻ chết ở dưới mồ nghe tiếng Chúa gọi và ra khỏi. Ở trong kinh Tin Kính cũng có ghi là tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Thì ở đây cho thấy là Chúa rất là công minh. Ngay cả khi chúng ta chết bao nhiêu năm rồi mà khi ngày Chúa trở lại để phán xét, chúng ta cũng phải đứng ở trước tòa của Thiên Chúa để chịu sự phán xét của Ngài. Thành ra không ai thoát được hết. Cái ngày phán xét đó thì Chúa sẽ thưởng phạt. Người nào sống theo ý Chúa, tin kính và làm theo lời của Chúa thì sẽ được Chúa cất nhắc và ban thưởng. Còn những người nào mà nghịch theo ý Chúa, sống không có thiện lành, thì lúc đó thì Chúa sẽ hủy diệt. Đơn thuần là như thế. Thành ra là đây là một cái lời nhắc nhở cho tất cả tín đồ. Khi mình còn đang sống thì mình phải sống làm sao cho nó thuận theo thiên ý, để mà mình có được một tương lai tốt đẹp về sau. Hồi giáo họ cũng có một cái quan điểm tương đồng như là Kitô giáo. Hồi giáo thì họ không có tin Đức Mẹ Đồng Trinh, nhưng mà họ tin vào Chúa Giêsu. Cho nên cái ngày tận thế là cái ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại để phán xét thế gian. Chúa Giêsu sẽ là đấng phán xét thế gian theo như Hồi giáo, và cũng theo quan điểm theo như Kitô giáo thôi, là Chúa cũng sẽ cất nhắc những người có đức tin và sống thiện lành được Ngài ban thưởng, còn những người nào sống nghịch ý Chúa thì cũng sẽ bị hủy diệt. Và trước cái ngày phán xét đó thì sẽ có một số cái biến cố xảy ra. Có nhiều biến cố nhỏ và 12 biến cố lớn sẽ xảy ra cho nhân loại. Thì cũng tương đồng như là bên Kitô giáo thôi, như là thế giới hỗn loạn này, xã hội nhiễu nhương, con người tham lam và tàn ác, không có hướng về tâm linh, rồi tham nhũng đầy ra hết. Nhưng mà có một cái điểm này tôi thấy nó hơi lạ, đó là đàn bà nhiều hơn đàn ông. Không biết tại sao tại sao ngày tận thế lại có đàn bà nhiều hơn đàn ông. Cái này nó hơi xung khắc với nhau. Các anh chị thấy là trong đối với Hồi giáo đó, thì khi mà cái người đàn ông nào mà được cất nhắc lên thiên đàng được thưởng đó, thì người đó sẽ có mấy chục cô trinh nữ chờ đợi lận đó. 72 cô trinh nữ chờ đợi. Vậy mà tại sao đến ngày tận thế đó, thì lại có đàn bà nhiều hơn đàn ông, như vậy là sao? Này nó hơi nó cũng gọi là conflict một chút xíu, phải không ạ? Nhỉ? Vâng. Nhưng mà đó là quan điểm của mỗi tôn giáo mà thôi. Thì thành ra là mình thấy là bên Hồi giáo cũng vậy, họ cũng có nhắc đến là bề trên chỉ có chọn những người thiện lành mà thôi, chứ không có chọn những người sống làm những cái việc tàn ác. Bây giờ mình quay qua những tôn giáo của Á Châu như là Cao Đài giáo hay là Phật giáo, thì họ cũng nhắc đến tận thế và họ gọi đó là Hội Long Hoa. Hội Long Hoa là một cái khái niệm để ám chỉ đến tận thế, nhưng mà không phải tận thế là hủy diệt rồi không còn cái gì hết, mà là một cái sự chuyển tiếp, tức là chấm dứt một cái chu kỳ này và chuyển qua một cái thời đại mới ở trên trái đất. Người ta gọi đó là Hội Long Hoa, và đây là một cái sự kiện mang tầm vóc rất là lớn. Theo quan điểm của Cao Đài thì linh hồn tại sao chúng ta lại có mặt ở dưới trần, là bởi vì chúng ta cần phải học. Linh hồn của chúng ta cũng giống như là phải học để mà thăng tiến ở trong cái bình diện tâm linh, bởi vì chúng ta cũng phải chịu theo cái sự chi phối của định luật của càn khôn vũ trụ, tức là càn khôn vũ trụ tiến hóa không ngừng, thì chúng sanh cũng phải tiến hóa theo càn khôn vũ trụ. Mà tiến hóa ở đây là chúng ta phải học thì chúng ta mới tiến hóa. Thì học đó là học những cái bài học tâm linh để cho linh hồn được tiến hóa. Thì đời này là một cái trường để cho chúng ta học. Chúng ta học tất cả từ thiện cho đến ác, từ thấp cho đến cao, từ giàu cho đến nghèo, từ sung sướng cho đến khổ sở. Chúng ta học tất cả, và chúng ta phải là những cái người chứng nghiệm được tất cả để mà chúng ta hiểu và chúng ta áp dụng vào trong đời sống. Chúng ta sàng lọc những cái gì tốt, những cái gì thánh thiện chúng ta giữ lại, những cái gì xấu chúng ta bỏ đi, thì lúc đó tâm linh mới được tiến hóa. Thì trong mỗi một cái giai đoạn mà con người cần phải học đạo để tiến hóa như thế, thì sau mỗi cái thời kỳ mà bề trên mở đạo để dạy như vậy, thì sau một giai đoạn Đức Chí Tôn sẽ mở ra một cái kỳ thi để mà phán xét mỗi một người cái trình độ của họ học đạo được đến đâu. Và mỗi một cái kỳ mà để mà thi phán xét như thế đó, thì Ngài gọi là những cái kỳ phổ độ. Trong quá khứ đã từng có những kỳ phổ độ rồi, như là nhất kỳ phổ độ, nhị kỳ phổ độ. Và mỗi một kỳ phổ độ như thế thì Ngài gọi đó là Hội Long Hoa. Quá khứ đã từng có nhất kỳ phổ độ gọi là Sơ Hội Long Hoa Thanh Vương Đại Hội, và đó là Đức Nhiên Đăng Cổ Phật làm chánh chủ khảo. Và đến nhị kỳ phổ độ thì gọi là Thanh Long, Thanh Hồng Vương Đại Hội, và đó là Đức Phật Thích Ca. Về đến tam kỳ phổ độ thì chưa xảy ra, là bởi vì tam kỳ phổ độ sẽ dành cho tương lai, lúc đó thì là Đức Phật Di Lặc Ngài sẽ xuống thế, và tam kỳ phổ độ sẽ được gọi là Bạch Vương Đại Hội. Đến cái giai đoạn của tam kỳ phổ độ này, theo quan điểm của Cao Đài thì là một cái chu kỳ tương đối là khó khăn, là bởi vì để chuyển tiếp qua đến một cái chu kỳ khác và chọn lọc lại những linh hồn nào xứng đáng, những linh hồn nào hiểu đạo và sống theo thiên ý thì sẽ được bề trên cất nhắc qua một cái thời đại mới được gọi là cái thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Nhưng mà để chuyển tiếp qua thời Thượng Nguồn Thánh Đức thì sẽ có những cái biến cố nó xảy ra cho nhân loại, và nhân loại sẽ phải chịu nhiều cảnh tang thương bởi vì bề trên sẽ sàng lọc rất là dữ dội. Và theo như tôi tìm hiểu thì 10 phần Ngài sẽ bỏ đi hết 9 phần, chỉ còn có 1 phần thôi. 1 phần xứng đáng thì sẽ được Ngài cất nhắc qua đến cái thời kỳ Thượng Nguồn Thánh Đức. Và sau khi cái biến cố đã xảy ra thì trái đất sẽ trở lại tốt đẹp, dung hòa. Và thật sự ra khi mình nói đến tận thế, Đại hội Long Hoa là tận thế, thực chất nó không phải là tận thế, nó chỉ là chuyển thế mà thôi. Là bởi vì sàng lọc tất cả những người nào không xứng đáng bỏ đi, cất nhắc 1/10 những người xứng đáng, đưa họ qua một cái thời kỳ mới, thì có nghĩa là chuyển tiếp chứ không có phải là tiêu diệt tất cả. Và đây là một cái giai đoạn gọi được gọi là như là một cái cuộc điểm đạo dữ dội và rất là lớn, và được các chư vị xuống để chứng giám. Và những người xứng đáng được đi qua cái giai đoạn này, họ sẽ là những người đức độ, những người hiền lương và được sống ở trong một cái xã hội đại đồng tốt đẹp. Và những người này cũng là những người bề trên ban cho cái dung mạo của họ cũng được đẹp đẽ nữa, và cái ân sủng của họ là sẽ được chư vị xuống để dạy đạo, để giúp cho họ càng mau thăng tiến hơn ở trong lĩnh vực tâm linh. Đó là quan niệm của bên Cao Đài giáo về ngày tận thế, mà họ gọi đó là cái thời kỳ thứ ba, tức là tam kỳ phổ độ, được gọi là Hội Long Hoa. Mỗi một lần chuyển tiếp, đó là một lần chư vị gọi là Hội Long Hoa. Hội Long Hoa theo quan điểm của Phật giáo cũng tương tự như vậy. Ở trong kinh có viết là Đức Phật Thích Ca khi Ngài còn tại thế thì Ngài có tiên tri là vào thời mạt pháp, lúc đó Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện. Ngài sẽ tiếp nối Đức Phật Thích Ca để lập ra Hội Long Hoa hầu cứu độ cho chúng sanh. Và cái thời kỳ mạt pháp là như thế nào? Đó là cái giai đoạn mà người ta không có còn quan tâm đến tâm linh nữa. Theo như quan điểm của Phật giáo thì chúng ta thấy là cũng có những cái chu kỳ cho đạo pháp. Có chu kỳ là chánh pháp, chu kỳ thứ hai là tượng pháp, và chu kỳ thứ ba đó là mạt pháp. Chu kỳ chánh pháp là chu kỳ từ lúc Đức Phật còn tại thế cho tới 500 năm sau khi Ngài nhập Niết Bàn, thì đó là chu kỳ chánh pháp. Là bởi vì Phật giáo được chân truyền, được phổ biến rộng rãi khắp nơi, cho nên có nhiều người được chứng đắc. Qua đến cái chu kỳ tượng pháp là cái chu kỳ mà đệ tử, từ khi đệ tử của Ngài còn sống cho đến 1000 năm sau khi Phật giáo được truyền bá đi, thì lúc đó đã có phần không có được chân truyền, tức là đã có phần sai lệch rồi, cho nên người được chứng đắc cũng ít đi. Và qua đến cái chu kỳ cuối cùng là chu kỳ mạt pháp đó, thì con người xa rời tâm linh, con người không có còn biết đến Phật pháp nữa, thì đó là chu kỳ gọi là chu kỳ mạt pháp. Thì đến lúc đó thì rất là ít người được chứng quả. Và vào cái chu kỳ mạt pháp đó, được tiên đoán là Đức Phật Di Lặc Ngài sẽ xuống thế để tận độ. Và lúc đó Ngài sẽ đến, mục đích của Ngài đó là lập ra Long Hoa Đại Hội để mà tận độ cho chúng sanh, để mà sàng lọc những người qua những cái giai đoạn mà từ chánh cho đến tượng cho đến mạt pháp như thế, mà họ vẫn giữ được tâm đạo, họ vẫn hướng về đạo pháp đó, thì lúc đó là những người xứng đáng được bề trên cứu độ, đưa họ qua đến một cái chu kỳ gọi là Thượng Nguồn Thánh Đức. Đức Phật Di Lạc còn được gọi là Long Hoa Giáo Chủ, Đương Lai Hạ Sanh, Di Lạc Tôn Phật. Ngài là vị thứ năm ở trong năm vị Phật, và Ngài lẽ ra phải nhập Niết Bàn, nhưng mà vì từ bi, vì thương chúng sanh mê lầm mà Ngài giáng trần để mà tận độ. Cho nên bây giờ thì chúng ta chưa thấy có sự hiện diện của Đức Phật Di Lạc, có nghĩa là con người chưa đến cái giai đoạn giống như kinh đã ghi. Nhưng mà trong tương lai, khi mà vào thời kỳ mạt pháp thì sẽ có Ngài xuất hiện. Tôi nghĩ là cái khoảng thời gian nó vẫn còn xa. Thì tất cả các tôn giáo từ Âu sang Á, khi mà nói đến ngày tận thế hay là hội Long Hoa, thì chúng ta thấy có đồng một cái điểm, đó là bề trên xuống chỉ chọn những người đức độ thôi. Ở đây chúng ta thấy là xét về cái bình diện đạo đi, thì mục đích là để khuyến khích con người ta hãy cố gắng mà tu tập, trở nên những con người đức hạnh, biết hướng lên tâm linh. Xét về trên bình diện về đời thường đó, thì nếu mà một xã hội có những con người biết hướng lên tâm linh, biết sống đức độ, thì cái xã hội đó sẽ là một xã hội an bình, lành mạnh và không có tội ác. Mình ra ở đây là khuyến khích chúng ta hãy cố gắng tu tập và sống thiện lành. Đó là quan điểm của các tôn giáo. Và chúng ta thấy là tôn giáo nhắc đến tận thế, mục đích là để cho các tín đồ hãy hướng đến đạo pháp mà cố gắng tu. Rồi bây giờ chúng ta nói đến những cái lời tiên tri. Có rất là nhiều lời tiên tri về tận thế, nhưng mà cho đến bây giờ thì chẳng có lời tiên tri nào chính xác. Cho nên là mình thấy trái đất vẫn chưa có cái biến cố gì xảy ra, nhân loại vẫn chưa đi đến diệt vong. Thì một số lời tiên tri từ những vị tiên tri rất là nổi tiếng như là Vanga hay là ông Nostradamus, những vị tiên tri nổi tiếng của thế giới, nhưng mà họ tiên tri về những lĩnh vực khác thì đúng, nhưng mà cái tiên tri về tận thế thì hầu như là không có đúng. Bà Vanga đã từng nói đến ngày tận thế. Bà cho biết được rằng sẽ có thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch, rồi là biến đổi khí hậu vân vân, nhưng mà chưa cho biết vào giai đoạn nào sẽ xảy ra diệt vong. Rồi đến cái dân tộc Maya, thì dân tộc Maya là một dân tộc mà các anh chị biết là ở cái vùng Trung Mỹ đó, là một cái nền văn minh ở thời cổ đại ngày xưa. Các anh chị có nhớ lại cái năm 2012 cũng bị dao động ghê lắm, khi mà cái lịch của người Maya tiên đoán là đến ngày 21 tháng 12 của năm 2012 sẽ là ngày tận thế. Thì vào cái giai đoạn đó tôi quan sát một số cái chương trình, một số các scientist người ta cũng nghiên cứu về cái lịch của người Maya, rồi một số các chương trình họ cũng nói về ngày tận thế tính theo cái lịch của người Maya, và thế giới rất là hồi hộp để đón chờ, trông chờ cái ngày 21 tháng 12, nhưng mà sau ngày đó vẫn không có cái gì xảy ra hết. Thì người ta lại đổi ngược lại, người ta nói rằng cái lịch của người Maya đã chỉ tính đến đó là hết thôi. Nhưng mà trước đó thì họ lại tính là người Maya họ tính theo cái chu kỳ thứ 13 của thế kỷ thứ 6, thì nó sẽ ending vào cái ngày 21 tháng 12, lúc đó là sẽ không còn nữa. Lúc đó là cả thế giới sẽ bị chìm ở trong bóng đen và sẽ không còn sự sống ở trên quả địa cầu nữa, là bởi vì tất cả sẽ chết. Nhưng mà rồi không có cái chuyện gì xảy ra, thì người ta lại nói ngược lại, người ta nói là đó chỉ là cái lịch của người Maya, tới đó là hết. Rồi lại có một số người lại nói rằng thì họ tính đến thế, nhưng mà người Maya họ tính là qua đến cái ngày 21 tháng 12 đó là cái giai đoạn cuối cùng để chuyển qua một cái giai đoạn mới. Nhưng mà nếu mà chuyển qua giai đoạn mới như vậy thì mình thấy cũng đâu có cái gì mới lạ xảy ra, thế giới vẫn bình thường. Thành ra tiên tri về ngày tận thế của người Maya cũng không chính xác. Rồi kế tiếp đó là cái này mới là thấy, mình thấy là đáng sợ. Các anh chị nhớ là năm 1997 không, khi mà sao chổi bay ngang qua trái đất thì có những tin đồn nói rằng người ngoài hành tinh sẽ đến, cái UFO sẽ đến và người ngoài hành tinh sẽ xâm chiếm quả địa cầu này. Thì cái giáo phái Heaven's Gate họ không có muốn sống nữa, họ tin là UFO sẽ xuống, và cuối cùng họ muốn đi theo UFO để lên thiên đàng. Thì cuối cùng kết quả là họ làm cái gì? Họ tự tử đồng loạt hết. Nhưng mà cho tới ngày đó đâu có thấy UFO xuống đâu. Không có một cái biến cố gì, không có một cái tai họa xảy ra cho nhân loại hết. Hậu quả để lại là 39 cái xác người tự tử. Thành ra là cũng không chính xác. Rồi kế tiếp là ông tiên tri nổi tiếng là ông Nostradamus. Ông ấy tiên tri hơn 500 năm về trước. Hơn 1.000 lời tiên tri của ông ấy thì chính xác đến khoảng hơn phân nửa. Nhưng mà khi ông tiên tri về ngày tận thế là ngày tháng 7 năm 1999, cho chính xác luôn. Sẽ có tận thế, tức là sẽ có một vị vua vĩ đại của khủng bố xuất hiện và sẽ mang lại cho cái nhân loại này một cái sự hoang tàn. Nhưng mà cho tới ngày đó thì cũng không có gì xảy ra hết. Rồi qua đến năm 2000, các anh chị có thấy có một cuốn phim để là cuốn phim 2000 không? Tôi cũng có đi coi cái phim đó, thấy là địa chấn xảy ra rồi các thứ lung tung hết cả ra. Mà rồi đến năm 2000 mình thấy đâu có cái gì đâu. Rồi một cái ông viết một cái cuốn sách, ông nói tên là Richard Noon, ông ra đời một cuốn sách năm 95. Ông tiên tri là ngày mùng 5 tháng 5 của năm 2000 sẽ xảy ra một cái thảm họa kinh khủng cho nhân loại. Cái ngày đó thì băng ở Bắc Cực và Nam Cực sẽ tan chảy ra, khiến cho cả địa cầu này ngập ở trong biển nước giống như trận đại hồng thủy đó. Mà bây giờ thì mình thấy mình vẫn sống an toàn. Cho nên qua đây mình thấy là tất cả những lời tiên tri khi mà nói về tận thế đều không chính xác. Thưa các anh chị, tại sao không chính xác? Là bởi vì tận thế là nằm ở trong thiên cơ, mà thiên cơ thì không thể nào cho nhân loại biết được. Đây là một cái lời tiên, đây là thiên cơ mang tầm vóc vũ trụ, cho nên là không thể nào mà bề trên cho chúng ta biết. Thành ra là đừng bao giờ tin khi người ta nói đến ngày tận thế đó. Cứ nghe rồi để đó, nghe cho vui thôi. Cứ yên tâm đến ngày đó, nếu mà bề trên cất nhắc thì mình cũng biết là mình nằm ở trong định luật, trong bàn tay của vô hình rồi, phải không ạ? Không có gì phải sợ hết. Nhưng mà nếu mà để cho mình chính xác thời điểm xảy ra thì chúng ta đừng có tin. Và đó là mình đi đến một số cái quan điểm của các mình nói tóm lại là tôn giáo này, khoa học hay là những lời tiên tri khi nói đến tận thế. Thì bây giờ hội của chúng ta nghĩ như thế nào về tận thế? Thưa các anh chị, thật sự ra thì chúng ta nhìn vào như tôi vừa nhắc đó, các tôn giáo khi mà nói đến tận thế, mục đích là để khuyến khích tín đồ cố gắng tu tập để mà bảo đảm cho họ có được một tương lai tốt đẹp về sau, khi mà có biến cố gì xảy ra họ có công đức để mà họ trang trải cho những cái biến cố xảy ra trong cuộc đời của họ. Đó là mình nói trên cá nhân, nhưng mà nói trên một cái bình diện chung á, thì nếu như có tận thế xảy ra thì họ cũng yên tâm, họ về với đấng mà họ thờ phượng. Nên là mục đích là để khuyến tu mà thôi. Còn đối với chúng ta biết được rằng có Thiêng Liêng, Ngài là một quyền lực không cùng. Bởi vì mình ở đây, mình làm việc, mình tiếp cận với Ngài mỗi một ngày, mình biết là có đấng tạo ra từ cái vi trùng nhỏ cho đến nguyên cả cái càn khôn vũ trụ. Ngài là đấng chăm sóc từng con vi trùng đó cho đến nhân loại, cho đến cả một cái vũ trụ mênh mông. Và quyền lực này là một quyền lực mà mình không thể dùng ngôn từ của con người để mình miêu tả được hết á. Mình không thể nào nhân cách hóa bằng những cái hình ảnh của các giáo chủ, tại vì lời nói của con người không có đủ để mà mình mường tượng ra. Mình chỉ biết được Ngài là thật là vĩ đại thôi. Mình không có dùng cái từ gì để mình có thể nói được hết. Và Ngài có sanh chúng ta ra, Ngài có cho chúng ta giữ cho chúng ta ở đó, Ngài hủy diệt chúng ta cũng là nằm trong bàn tay của Ngài thôi. Cho nên là tận thế nếu có xảy ra cũng là nằm ở trong thiên ý. Thành ra mình không có cái gì phải sợ hết. Ở trong Ấn Độ giáo thì Thượng Đế, theo cái tầm nhìn của Ấn Độ giáo, là có ba vị thần Shiva, Vishnu và Brahma. Ba vị thần đó là một vị thần tạo tác, tức là Thượng Đế biểu lộ có ba vị thần, tức là đấng tạo tác, đấng duy trì và đấng hủy diệt. Thì bây giờ chúng ta nằm ở trong bàn tay của Ngài, Ngài tạo chúng ta ra, Ngài duy trì chúng ta, thì Ngài hủy diệt chúng ta cũng chẳng làm gì được hết, cũng là thiên ý mà thôi. Thành ra là cái ngày đó nó đến gần hay xa, mình không làm gì được hết. Cho nên mình cứ yên tâm mà sống. Mình biết là có Ngài bên cạnh, mình biết là có Ngài chăm sóc đời sống của mình. Và cái lý do tại sao mình xuống dưới trần này, đó là bề trên muốn chúng ta phải học. Mỗi một lần mà hủy diệt như vậy là qua một cái chu kỳ mới. Mà tại sao chúng ta phải học? Nếu mà chúng ta muốn tiến hóa thì chúng ta phải học. Và chúng ta không thể nào không tiến hóa được, là bởi vì nó nằm trong cái sự tiến hóa của vũ trụ, của chân lý. Mình bắt buộc mình phải học thôi. Mà linh hồn ở bên kia thì không thể nào học được hết, bởi vì linh hồn ở bên kia là không hình không tướng, không có biết đói, không có biết lạnh, thì không có cái nhu cầu để đi tìm kiếm. Mà không có nhu cầu như thế thì làm sao linh hồn học được? Cho nên để học thì bề trên phải cho chúng ta cái điều kiện để chúng ta học, cái hoàn cảnh để chúng ta học, cái môi trường để chúng ta học. Cho nên bề trên mới cho linh hồn vào trong cái xác này. Cái xác của chúng ta đây đó, nó là vật chất, nó là cái điều kiện để cho chúng ta học hỏi. Cái xác này mình phải cảm ơn nó, là bởi vì nhờ nó mà linh hồn mới học được tất cả những cái bài học mà cái xác này mang đến, là giúp cho linh hồn được thăng tiến. Và rồi phải có cái môi trường để cho cái xác này nó sanh tồn, để mà nó học nữa chứ. Thì bề trên thả chúng ta xuống trái đất này. Trái đất này nó cũng là vật chất. Trái đất này là một cái nguồn tài nguyên vô tận, có nhiều cái trắc trở, có nhiều cái chướng ngại, có nhiều cái điều kiện để cho cái xác này tự tìm tòi, tự khai phá, phát triển, tự sanh tồn, từ đó mới học được. Cho nên chúng ta mới có mặt ở trên đời này. Chúng ta chen chúc vào cõi trần này, chúng ta học chung với nhau, học đủ thứ hết. Chúng ta đi ra đời, chúng ta sẽ giành giật. Thì chúng ta phải giành giật như thế nào? Thì đó là bài học của linh hồn. Cái xác này nó có những cái thèm muốn của nó, những cái thèm muốn từ thánh thiện cho tới dung tục. Thì linh hồn phải biết làm sao để kiểm soát nó, không đi theo nó, không có nương theo nó. Thì lúc đó linh hồn mới được thăng tiến. Và để cho thăng tiến như thế đó thì cần một cái quá trình rất là dài. Các anh chị nhớ là cái thời tiền sử đó, người ta đâu có sống chung với nhau đâu, người ta sống riêng biệt. Và khi mà đói bụng đi ra ngoài kiếm ăn á, thì bắt đầu cấu xé lẫn nhau. Mà hồi đó cũng chưa có ngôn ngữ này để nói chuyện nữa. Cấu xé với nhau này, ăn thịt nhau nữa. Xong rồi thấy là rằng xé với nhau như thế không có tốt. Mà rồi nếu mình đứng riêng ra rồi giông tố nó xuống mà đánh mình chết thì sao? Lại phải sáp lại với nhau để tự bảo vệ mình và bảo vệ nhau. Thì lúc đó mới đi đến là có cái những cái bộ lạc. Hồi sau đó bộ lạc này đánh nhau với bộ lạc kia cũng không ổn nữa. Bên này thắng thì cũng coi như là điêu tàn, còn bên kia thua thì chết hết, cũng đâu có hay ho gì. Cuối cùng thấy là ôi đánh nhau cũng không tốt. Lúc đó cái linh hồn nó lại học được một chút xíu nữa, thì bây giờ phải giáp lại với nhau, cùng nhau sống, cùng nhau đi kiếm ăn thì mới được, thì mới trụ lại được. Thì lúc đó giáp lại, thì sau một quá trình rất là dài, phải bao nhiêu triệu năm, bắt đầu mới đi đến là lập thành đất nước, quốc gia. Nhưng mà rồi quốc gia cũng đánh nhau. Thời và cái thời những khoảng chừng 700-800 năm trước, đất nước này đánh nhau đất nước kia mấy ngàn năm trước. Trung Hoa nó là chia làm 6 nước, nước Sở, nước Tề, nước Đại, rồi đánh nhau tùm lum, rồi Tần Thủy Hoàng mới dẹp hết, trụ lại cho thành một đất nước. Tóm lại là phải qua những quá trình người ta phải tàn sát lẫn nhau như vậy rồi người ta mới học được. Thì cái quá trình con người đi đến văn minh đó, nó phải trải qua biết bao nhiêu là ngàn năm, biết bao nhiêu như cả triệu năm. Và đến cái thời cận đại này là vào thế kỷ thứ 20 đó, thì con người vẫn tiếp tục đánh nhau, xảy ra thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, cách nhau có vài chục năm mà. Cách nhau có khoảng chừng thế chiến thứ nhất từ 14 đến 18 này, thế chiến thứ hai từ 40 cho đến 44 có 20 mấy năm mà. 28 năm đánh nữa. Nhưng mà đánh xong thì có ai thắng không? Thật sự không có bên nào thắng hết á. Bên nào cũng là thua, tại vì có thắng thì cũng mất hết tất cả, không còn cái gì, đất nước kiệt quệ. Cho nên cuối cùng mình học được cái bài học ở đây là cái gì? Mình dùng vũ lực, mình đánh nhau, mình cướp bóc của nhau để mình đi lên không được. Bên kia có chết thì mình cũng không còn, tức là mình cũng tang thương hết rồi. Thành ra cuối cùng nhân loại học được cái bài học là phải chung tay lại với nhau, hợp tác, tìm tòi, phát triển thì mới có thể sanh tồn được. Còn nếu mà đánh nhau, giết nhau không có sống được. Thành ra sau này thế chiến thứ ba thì mình chưa biết bao giờ sẽ xảy ra, nhưng mà bây giờ con người ta rất ý thức hơn được về những cái điều đó. Và họ hợp tác lại để họ xây dựng cái xã hội vươn lên. Các anh chị thấy là bên Âu Châu bây giờ không? Họ hợp tác lại thành một khối Liên Âu. Các nước họ hợp lại 26 quốc gia tất cả. Và bây giờ để gia nhập được vào Liên Âu cũng là cả một cái vấn đề khó khăn, là bởi vì họ đưa ra những cái điều kiện về tổng sản phẩm quốc nội này, về vấn đề quốc phòng này, về vấn đề cái ý thức, tức là chịu ảnh hưởng của cái luật của 26 nước của thuộc thành viên của Liên Âu. Tức là họ không còn ranh giới giữa đất nước này và đất nước kia nữa, họ có thể đi qua chung với nhau, họ hợp thành một cái khối đại đồng. Thì chỉ có như vậy họ mới có được một cái sức mạnh, thì họ mới trụ lại được mà mới vươn lên được, con người mới phát triển được. Thì tới cái giai đoạn này thì mình thấy là con người đã văn minh hơn rất nhiều. Cho nên là để học được đến văn minh á, là cả một quá trình rất là dài. Thì đó là bài học của linh hồn. Còn những cái cuộc chiến xảy ra là vật chất đấy, khi người ta đánh nhau, người ta xâu xé lẫn nhau thì người ta học được cái bài học gì? Không có tình thương thì sẽ không có tồn tại được. Chỉ có tình thương thôi, mình cùng nhau chung tay mình xây dựng thì mình mới có thể tồn tại được thôi. Đó là bài học của nhân loại. Thành ra là thưa các anh chị, bây giờ các anh chị xét đi, nếu mà con người ta đi đến văn minh, con người ta biết sống đạo đức. Văn minh là cái gì? Văn minh là khi mà mình ý thức được từ trong tâm những cái điều thiện, điều lành, mình không làm những cái gì gây phương hại cho người khác á, thì lúc đó con người đã đi đến văn minh rồi đấy. Nhưng mà bây giờ các anh chị nghĩ cái xã hội chúng ta sống đã thật sự văn minh chưa? Chưa. Là tại vì sao? Bây giờ chỉ cần cảnh sát quay lưng đi một cái thôi là mình thấy là tội ác xảy ra nhan nhản. Mặc dù là mình đang sống ở cái đất nước này, là người ta gọi là nước Mỹ này là thiên đường, văn minh giàu có nhất, văn minh cũng là hạng nhất. Nhưng mà thực chất ra đó, ở xã hội chúng ta đi ra ngoài, chúng ta thấy còn rất là nhiều tội ác. Mà mình nhìn thấy cảnh sát của Mỹ thì mình cũng rất là sợ, là bởi vì thứ nhất là họ dữ, thứ hai là họ to con nữa. Tại sao? Tại sao phải có một cái, tại sao khi mà họ lựa chọn những người làm cảnh sát phải như vậy? Là bởi vì để giữ cho cái xã hội nó được trật tự. Thành ra là người ta nói rằng nếu mà không có cảnh sát nghiêm khắc như thế đó thì xã hội này sẽ làm loạn. Mà cái đó tôi thấy thật. Tôi có người bạn ở bên tiểu bang á, vào cái khoảng thời gian mà cơn bão Katrina nó xảy ra đó, thì gia đình họ phải đi khỏi cái thành phố đó một tuần, tại vì bão nó sẽ quét qua cái thành phố đó. Một tuần sau trở về nhà, căn nhà trống trơn à, người ta vô người ta lấy không còn cái gì hết, thì cái này đâu có phải văn minh. Rồi chưa kể là người ta lợi dụng những cái cơ hội, chẳng hạn như vừa rồi bên Pháp biểu tình, những cái phe áo vàng biểu tình đó, thì người biểu tình không có bao nhiêu, nhưng mà những người trà trộn vào dòng người biểu tình nó để hôi của thì lại rất là nhiều. Như vậy là đâu có văn minh. Rồi khi mà New York mất điện á, thì trộm cướp nổi lên, rồi là ăn cắp ăn trộm. Thành ra là mình thấy là nếu mà thật sự con người ta đi đến văn minh á, thì mình sẽ văn minh từ tâm. Mình không phải là văn minh một cách bắt buộc, tức là khi thấy luật pháp ở đó con người ta mới sợ, mới bắt đầu giữ mình. Còn khi luật pháp quay lưng đi một cái thôi là con người ta làm đủ thứ, bắt đầu thú tánh nổi lên, bản chất thật lộ ra là ăn cướp ăn trộm, rồi là hãm hại nhau, thì cái đó chúng ta chưa đến văn minh. Thành ra mình nhìn thấy như thế thì mình biết là chúng ta chưa đạt được. Thành ra chúng ta sẽ còn phải luân hồi để học. Bởi vì một kiếp linh hồn học không có đủ. Một kiếp chúng ta ở một cái xã hội này, chúng ta chỉ học được bài học của xã hội này thôi. Nhưng mà ở xung quanh chúng ta, trên cái trái đất này đó, còn biết bao nhiêu nơi khác, biết bao nhiêu bài học khác mà linh hồn phải học nữa. Thì có nghĩa là cái ngày mà chúng ta chờ đến tận thế nó vẫn còn xa lắm. Bởi vì khi chúng ta học được đủ điểm, chúng ta đạt được tất cả những cái bài học mà bề trên yêu cầu, thì cái ngày đó là ngày chúng ta được bãi trường đấy. Mà ngày bãi trường đó là ngày phán xét, là ngày bề trên cất nhắc, chúng ta có thể nói ngày đó là ngày tận thế. Nhưng mà bây giờ mình xét cái hoàn cảnh sống, cái xã hội bây giờ, mình xét ngay cả trong lòng mình nữa, mình đã thật sự mình sống văn minh chưa? Mình thấy chưa, thì có nghĩa là cái ngày mà chúng ta bãi trường vẫn còn xa lắm. Cho nên chúng ta vẫn còn phải tiếp tục học. Cho nên luân hồi cần thiết là như vậy đó, thưa các anh chị. Thật sự ra luân hồi không phải là một cái cách trừng phạt, nhưng mà luân hồi là giáo dục, để dạy cho chúng ta biết những cái gì chúng ta làm đúng, chúng ta làm sai. Cái gì chúng ta làm sai trong kiếp này thì kiếp sau chúng ta trở lại để chúng ta học tiếp. Và có thể là khi chúng ta học được cái bài học đó xong rồi, chúng ta sẽ học qua một cái bài học khác. Và khi chúng ta học đủ điểm rồi thì lúc đó là ngày chúng ta bãi trường, đó là ngày tận thế. Và với cái bộ môn soi căn của hội đã chứng minh chúng ta có rất là nhiều kiếp, và mỗi một kiếp chúng ta học một cái bài học khác nhau. Cho nên thưa các anh chị, mình có thể xét chúng ta gần đến ngày tận thế hay không, chúng ta hãy xét đến con người đã văn minh tới mức độ nào. Nếu mà mình thấy rằng con người văn minh từ tâm, tức là bất cứ một cái biến cố nào xảy ra cho xã hội và xảy ra cho cá nhân, con người vẫn giữ được kỷ luật, con người vẫn sống hiền lương và đạo đức, vẫn biết nghĩ cho người khác và vì người khác hơn là muốn người khác vì mình, và biết hướng về tâm linh, biết thờ phượng, thì lúc đó chúng ta có thể nghĩ đến là chúng ta bắt đầu đạt được đủ điểm để mà bề trên cất nhắc mình rồi. Thành ra là khi mà chúng ta học đủ thì chúng ta sẽ được bãi trường. Lúc đó bề trên sẽ đưa linh hồn chúng ta có thể là được vãng lai đến một cái hành tinh khác tốt đẹp hơn để học một cái bài học cao hơn, và xóa sổ trái đất này sẽ là nơi dành cho những linh hồn sơ khai lại từ đầu, bắt đầu như ngày xưa, giống như là khoa học đã từng chứng minh là mấy chục triệu năm trước khi mà thiên thạch va vào trái đất thì đã làm tuyệt chủng khủng long và những sinh vật khác, thì coi như xóa sổ làm lại từ đầu đó. Cho nên là bây giờ thì mình xét cái chuyện tận thế nó không nằm trong tầm tay của mình, nó nằm ở trong thiên cơ. Bây giờ hội của mình làm việc, mình biết rất là rõ Thiêng Liêng muốn mình phải sống như thế nào, thành ra mình cứ theo như thế mà mình làm thôi. Ngài muốn mình sống hòa thuận, thiện lành, yêu thương lẫn nhau, và mình làm đạo. Mình làm đạo, mình hướng những người hữu duyên biết thờ phượng, mình hướng họ sống giống như mình đang sống, mình làm cái tấm gương cho họ, thì là mình đang làm theo thiên ý. Thì khi mình làm theo thiên ý như vậy rồi đó, thì đến cái ngày phán xét cuối cùng ngay là hội Long Hoa, mình đâu có gì phải sợ đâu, phải không ạ? Bởi vì mình không có làm gì nghịch thiên ý cả, thì mình cứ yên tâm mà mình chờ cái ngày đó nó đến thôi. Và chúng ta nên nhớ là đã là thiên cơ rồi đó, thì sẽ không có một cái ngày exactly để cho mình biết được là ngày nào bề trên sẽ cất nhắc mình. Chỉ cần biết được là mình sống đúng, không có phạm vào ngũ giới, giữ giới, ngũ giới và 10 điều răn, mình giữ làm sao cho nó phải. Rồi các anh chị ở hội này, chúng ta làm việc, chúng ta làm việc, chúng ta giúp đỡ cho bá tánh, chúng ta mang lợi ích tâm linh đến cho những người mà chúng ta gặp, thì mình có cái credit đó, mình có cái công đức đó. Thì đến cái ngày nếu mà Thiêng Liêng đưa mình đi, mình cũng rất là yên tâm, là bởi vì mình không có thấy là mình có phạm lỗi gì với Ngài hết, thì chắc chắn là mình không có sợ bị hủy diệt. Mình sẽ được cất nhắc đến một cái nơi tốt lành hơn để mình học một cái bài học cao hơn, để linh hồn của mình trong sáng, và đến một ngày nào mình hòa nhập vào một thể với Ngài, thì đó là cái đỉnh cuối cùng. Mà mình cứ tiếp tục cuộc hành trình này đi, là bởi vì quãng đường mình vẫn còn xa. Và tôi mong và tôi rất là chúc anh chị sẽ đi thật là vững vàng và đạt được đến đích. Xin cảm ơn quý vị.